Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, Hải Yêu Vương âm mưu. Từ niên khi biết cái này Hải Yêu Vương lừa gạt chính mình về sau, liền trong lòng lưu lại một cái tâm tư. Hắn trực tiếp để Vấn Thiên Ma Tôn đối Hải Yêu Vương trải qua đi giám thị. Mà Vấn Thiên Ma Tôn cùng Bát Chảo Vương đối thoại, thì là bị Từ niên nghe được là nhất thanh nhị sở. Tiểu tử, cái này Hải Yêu Vương thật đúng là tâm tư ác độc. Lại muốn cướp đoạt ngươi ký ức, nếu không phải không có phòng bị ngươi, thật là có khả năng lấy hắn nói. Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm nói, Từ niên nghe vậy trong mắt cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Cái này Hải Yêu Vương thật đúng là danh bất hư truyền tâm ngoan thủ lạt. Một phương diện để chính mình đối với hắn có ấn tượng tốt. Sau lưng lại là các loại tính toán. Muốn cướp đoạt ta ký ức. Hải Yêu Vương, đã ngươi muốn chết, vậy liền để ngươi nếm thử cái này Chu Tà kiếm trận tư vị. Từ niên nắm đấm nắm chặt nói. Nói thật, Hải Yêu Vương cử động xác thực chọc giận tới hắn. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, cái kia ma xà lão nhân tổng cộng là một loại có được thôn phệ ký ức yêu thú. Hắn sẽ thừa dịp ngươi không sẵn sàng, cắn một cái vào ngươi, sau đó thôn phệ ngươi ký ức. Một khi ngươi ký ức bị thôn phệ, ngươi liền biến thành một kẻ ngu ngốc. Cái này cùng chúng ta ma giới một môn tà ác bí thuật siêu hồn rất là tương tự. Vấn Thiên Ma Tôn, thanh âm vang lên lần nữa. Thật độc ác thủ đoạn. Từ niên nghe đến lời này, nhịn không được nói, đem người ký ức nuốt chửng lấy. Sau đó đem người sống biến thành ngớ ngẩn. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy trái tim băng giá. Tiểu tử, thế gian này không có cái gì thủ đoạn là ngoan độc không ngoan độc. Dùng kiếm giết người cùng dùng một chút thủ đoạn đặc thù giết người chẳng lẽ có cái gì khác nhau? Sao? Cho nên thủ đoạn hung ác không ngoan độc, mấu chốt vẫn là nhìn sử dụng người. Nếu như thương tới vô tội, liền xem như lại chính thống thủ pháp giết người, đó cũng là tà ác. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ niên trong đầu vang lên. Từ niên gật gật đầu. Vấn Thiên Ma Tôn nói không sai. Đồng dạng là giết người, chỉ cần là lạm sát kẻ vô tội, đó chính là tà ác. Nếu như là giết người xấu, kia dùng cái gì thủ đoạn kia đều không đủ. Vấn Thiên tiền bối, vậy cái này ma xà lão nhân thủ đoạn nhưng có cái gì phòng bị phương pháp? Từ niên mở miệng hỏi. Nghe được Hải Yêu Vương bọn hắn ngữ khí, cái này ma xà lão nhân thực lực không kém, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Lời này là không có sai. Cho nên vì đề phòng vạn nhất, vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu. Có, muốn đối phó loại phương pháp này rất dễ dàng. Đó chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn đã muốn thôn phệ ngươi ký ức, vậy ngươi liền thừa cơ cướp đoạt hắn ký ức. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Cướp đoạt hắn ký ức? Từ niên kinh ngạc hỏi. Không sai. Linh hồn ngươi có vô tự thiên thư thủ hộ, nó hẳn là không cách nào công kích đến ngươi, mà ngươi thì là lợi dụng hắn công kích ngươi trong nháy mắt, thì triển ta dạy cho ngươi siêu hồn chi pháp. Phải biết ta siêu hồn bí pháp thế nhưng là ma giới một tôn cao thủ sáng tạo. Loại bí thuật này cực kỳ bá đạo, bình thường chỉ cần thi triển, người khác liền không cách nào chống cự. Lấy ngươi linh thức tu vi, tử phủ phía dưới, không người có thể ngăn cản. Đối phó một cái nho nhỏ ma xà lão giả không thành vấn đề. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên. Siêu hồn bí pháp. Từ niên sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên. Mặc dù cái này siêu hồn bí pháp có chút tà ác, nhưng là chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đối phó một chút người xấu vẫn là có thể. Tốt, vậy ta hiện tại liền dạy ngươi, ngươi chính mình cảm thụ một chút. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Lập tức một đạo u quang liền từ chữ vật giới chỉ bên trong hiện ra tới. Đạo này u quang bay vào Từ niên mi tâm. Lập tức một cỗ khổng lồ tin tức liền tại Từ niên trong đầu nổ tung. Từ niên cố nén đầu nở thống khổ, cố gắng hấp thu nguồn tin tức này. Theo nguồn tin tức này hấp thu, Từ niên cũng dần dần minh bạch cái này siêu hồn bí thuật phương pháp vận dụng. Quả nhiên bá đạo. Chỉ cần một khi công phá đối phương linh hồn phòng ngự, như vậy người khác liền không cách nào tránh thoát cái này siêu hồn trói buộc. trừ phi thi thuật giả chính mình từ bỏ, nếu không chỉ có thể chờ đợi ký ức toàn bộ bị cướp đoạt. Từ Niên trong lòng sợ hãi than nói, loại này bá đạo thủ đoạn tàn nhẫn, thật đúng là để cho người ta chấn kinh. Bất quá cứ như vậy, Từ Niên cũng không lại e ngại cái kia ma xà lão nhân. Một khi đem hắn ký ức toàn bộ thôn phệ, linh hồn hắn liền sẽ biến thành trong suốt hình. Đến lúc đó cái kia ma xà lão nhân liền không uy hiếp nữa. Hừ, Hải Yêu Vương, ta ngược lại muốn xem, người đến lúc đó sẽ là biểu tình gì? Từ Niên trong lòng hừ lạnh nói, ánh mắt bên trong cũng phun lên một cỗ cười lạnh. Sau đó Từ Niên liền xếp bằng ở chỗ mình ở, lẳng lặng chờ đợi Hải Yêu Vương lần nữa triệu hoán. Quả nhiên ngày thứ hai lúc ban đêm, Hải Yêu Vương lần nữa phái người tới mời Từ Niên. Nói Hải Yêu Vương thiết hạ tiệc tối, mời Từ Niên quá khứ. Đường Từ Niên đi vào đại điện bên trong lúc, toàn bộ bên trong đại điện đã ngồi không ít người. Hết thảy có 7 người, ngoại trừ Hải Yêu Vương cùng Bát Chảo Vương bên ngoài, còn có tư cái yêu đế cấp bậc cao thủ. Cái này tư cái yêu đế 3 cái nam, 1 cái nữ, ngoại trừ ngũ tinh chiến đế cấp bậc Bạch Giao Vương bên ngoài. Cái khác hai vị hai tên nam tính yêu đế tu vi cũng không tính là cao. Hai cái đều là tứ tinh yêu đế cấp bậc. Bất quá cái kia nữ tính yêu đế tu vi lại cực kỳ không thấp. Đã đạt tới bát tinh yêu đế cấp bậc. Nữ tử này vô luận dáng người vẫn là hình dạng đều là cực kỳ tốt. Dù sao nàng đã đạt tới bát tinh yêu đế cấp bậc. Khí chất tự nhiên là cực giai. Tại tăng thêm ánh mắt của nàng cùng tóc. Rõ ràng đều là màu lam. Càng thêm cho nàng hình dạng tăng thêm một loại khác khí chất. Ngoại trừ cái này 4 tên yêu đế bên ngoài, còn có một cái lão giả bộ dáng nam tử. Lão giả này tu vi cực kỳ không thấp, đã đạt tới yêu đế đỉnh phong. Từ Niên xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Cái này để người ta toàn bộ hướng về Từ Niên nhìn tới. Đặc biệt là Bạch Giao Vương, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tại tràn đầy mãnh liệt phẫn nộ. Mà tên kia nữ yêu đế một đôi tròng mắt cũng băng lãnh đánh giá Từ Niên. Tựa hồ có chút hiếu kỳ. Ngồi tại Hải Yêu Vương cách đó không xa lão giả thì là trong mắt lộ ra một cỗ tinh quang. Liền phảng phất một cái độc xà đột nhiên khi nhìn đến con mồi đồng dạng. Từ Niên đem 4 phía ánh mắt mọi người toàn bộ đều thu tại đáy mắt. Trong mắt cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, lão giả này hẳn là Hải Yêu Vương trong miệng ma xà lão giả. Từ Niên huynh đệ, người rốt cuộc đã đến. Đến, nhanh ngồi xuống. Hải Yêu Vương liền vội vàng cười mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp chào hỏi Từ Niên ngồi ở bên tay trái hắn vị trí. Từ Niên trong lòng cười lạnh. Nếu là không biết cái này Hải Yêu Vương tâm tư. Hắn thật đúng là bị Hải Yêu Vương bộ này giả nhân giả nghĩa một mặt lừa gạt. Từ Niên trực tiếp tại Hải Yêu Vương bên trái ngồi xuống. Hắn ngược lại muốn xem cái này Hải Yêu Vương như thế nào thi triển hắn trò xiếc. Từ Niên huynh đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Đông Hải Hải vực ma xà lão nhân. Hắn chẳng những thực lực cường đại, còn có được cái này một hạng năng lực đặc thù. Hải Yêu Vương mở miệng nói ra. Ồ, cái gì năng lực đặc thù? Từ Niên mở miệng hỏi, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Chỉ sợ cái này Hải Yêu Vương còn không biết hắn đã biết bọn hắn kế hoạch đi. Còn muốn dụ hoặc chính mình thượng câu. Đợi lát nữa có bọn hắn khóc thời điểm. Hết chương.